Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 51, góc truyện audio.com. Xem xong những video đó, Quý Ưu Trạch đăng xuất tài khoản, trả máy tính lại cho Hứa Dương. Sau khi đổi di động đăng nhập vào, Quý Ưu Trạch lướt xuống bình dưới Weibo Mạc Đồng. Xem xong mấy video này, tôi xém vào bệnh viện vì cười luôn đó. Cao thủ Thiếu Lâm, ha ha ha, xem xong mấy video này, tôi cười đến phun hết sữa lên bàn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm học sinh, không wifi, chỉ có mạng 3G. Với lại lưu lượng chỉ còn có 15 MB. Em chỉ có thể lẳng lặng nhìn mọi người. Tổ chương trình, là lúc nên ra mặt giải thích chút đi chứ. Giả bộ câm điếc là có ý gì? Nếu như không phải bị cắt bỏ, cô Quý mới hẳn là điểm sáng lớn nhất trong chương trình đó. Nói chứ, thì ra tính cách cô ấy sang sảng như thế à, với lại đối mặt với thách thức cường độ cao. Cũng không sợ hãi chút nào, một chút cũng không có ý muốn lùi bước, đúng là tăng thể diện cho phái nữ mà. Mạc Đồng chị thật sự là người tốt, là một fan nhà Quý, em quyết định sau này sẽ ủng hộ chị. Lăng Xê, mánh khóe hay thật, trước tiên là cố ý cắt bỏ, sau lại tung ra ngoài tăng thêm thiện cảm. Ha ha, Quý chó đúng là luyện được một thân nham hiểm mà. Lầu Chê Y, trong lòng cô không thể sáng sủa chút à, khỏe không? Chuyện gì cũng nghĩ đen tối thế, tổn hại sức khỏe lắm. Yếu ớt nói một câu, những video này là Mạc Đồng đăng lên, tôi tin tưởng cô ấy. Nên tuyệt đối không thể nào là Lăng Xê. Được rồi, nói xong, tôi đi, các người tiếp tục, ha ha ha ha, có phải là Tiết Thiểu Hoa không hề nghĩ đến Quý Ưu Trạch giỏi như vậy không? Trợn tròn cả mắt lên kìa, Khúc Quý Quý ném trứng gà đúng là quá xoái mà. Kỳ quái, xem trong video, Quý Ưu Trạch và người dẫn chương trình này nọ, quan hệ rất tốt mà. Sao xảy ra chuyện này không ai đứng ra tranh cãi giúp cô ấy vậy? Có gì kỳ quái đâu. Con nít mới phân biệt thị phi trắng đen. Người lớn toàn chỉ nhìn vào lợi ích. Chương trình ghi hình vui vẻ không có nghĩa bọn họ là bạn bè. Với lại nói, Tiết Thiểu Hoa bọn họ và Quý Ưu Trạch cũng chỉ gặp nhau một lần trong chương trình. Bạn bè cũng không tính. Sao có thể ra mặt dẫn lửa vào thân? Ra mặt là đối đầu với tổ chương trình, hiểu không? Rất nhiều bình luận, rất nhiều người đang tìm kiếm. Với lại vì là Mạc Đồng đăng, cho nên phần lớn mọi người tin tưởng đây không phải là Lăng Xê. Là Quý Ưu Trạch thật sự bị đối xử không công bằng. Chỉ có một ít fan tôn phỉ, vẫn thích giả dạng làm người qua đường xì xào bàn tán chuyện này. Nói vì sao tổ chương trình chỉ nhắm vào Quý Ưu Trạch. Nhất định là vì Quý Ưu Trạch làm chuyện gì đó khác người. Tôn Phỉ thật sự không phải người chủ mưu trong chuyện lần này. Cô ta cũng không có năng lực có thể chi phối tổ chương trình. Nhưng mà ngày thường, mặt mũi, tướng ăn của cô ta và fan của mình, thật sự là rất khó xem. Biết đâu bởi vì Quý Ưu Trạch là một người muôn đời bị chà đạp. Nên Tôn Phỉ cũng biến thành không chút kiêng kỵ gì. Cô ta không trực tiếp hại Quý Ưu Trạch, nhưng thích ngấm ngầm nói móc mỉa mai. Không thể không nói cô ta mỉa mai rất mập mờ. Hơi thiếu chỉ số thông minh sẽ không nhìn ra được. Còn tưởng rằng cô ta đang khen Quý Ưu Trạch, thế nhưng thực tế lại là xúc phạm. Mà bộ phận fan của cô ta, càng kỳ diệu hơn, suốt ngày lên mạng, lấy phong thái vương bá dùng chữ nghĩa nhiệt huyết để nói xấu Giang Sơn. Người khác viết bảng xếp loại gì? Ví dụ như xếp loại khí chất nữ thần trong giới giải trí. Các fan tôn phỉ luôn chạy đến nói chủ thớt không khách quan. Nguyên nhân là vì không có tôn phỉ hoặc tôn phỉ không nằm trong top 3. Hơn nữa bị người nói là fan cuồng cút ra sau. Lại bắt đầu làm bộ mình là người qua đường. Bọn họ thường xài mánh khóe là giả người qua đường tâng bốc tôn phỉ. Lại giả bộ người qua đường dẫm lên tất cả những ngôi sao không ăn nhịp với tôn phỉ. Chỉ là, tôn phỉ nói chung có thể chất hút fan, với lại fan cứng cực nhiều. Nhưng mà Quý Ưu Trạch, ra mắt đến nay lại không có quá nhiều fan cứng làm chỗ dựa cho cô. Hầu hết đều là người qua đường ABCD, nên nhóm fan của tôn phỉ vừa phun một phát. Fan Quý Ưu Trạch sẽ có nhiều quân lính có cảm giác tan rã. Trước đó, bởi vì hình tượng của Tôn Phỉ đối với người ta là rất cao thượng, có khí chất, có tài hoa. Tất cả mọi người khen ngợi, nên tất nhiên để lại ấn tượng tốt cho người qua đường. Còn Quý Ưu Trạch luôn không có những vai diễn hấp dẫn, tham gia vài chương trình giải trí lại không phải chương trình nổi tiếng. Với lại bị rất nhiều người có tâm cơ bôi xấu, tất nhiên để lại ấn tượng xấu cho người qua đường. Người qua đường à, đều là thấy tin tức thì tiện tay mở ra xem. Đối với người này không có quá nhiều hứng thú, tất nhiên sẽ không tìm hiểu sâu vào. Thấy mọi người đều bôi xấu, sẽ cảm thấy người này có vấn đề. Lại thêm fan cuồng Tôn Phỉ bình thường vẫn luôn nói Quý Ưu Trạch mặt đơ, không hài hước, không hòa hợp, cũng là bỏ đi. Dù sao tất cả mọi người ngăn cách bởi mạng, ai cũng không hiểu ai. Thấy fan Tôn Phỉ thổi phồng rất thật như vậy, có vài người tin tưởng. Nhưng sau khi chuyện lần này xảy ra, vốn nhiều người qua đường chỉ đứng xem đều đứng về phía Quý Ưu Trạch. Chẳng biết lúc nào, có người nói một câu, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý tới Tôn Phỉ nói. Robinson Crusoe, là do Dan Brown viết à, vậy nên, rất nhiều người đều xem lại những video kia lần nữa. Bởi vì nơi người quay khoảng cách không gần, nên mặc dù có máy phóng đại âm thanh, nhưng ghi âm giọng nói cũng hơi nhỏ. Chẳng qua là cẩn thận nghe lại, là có thể nghe được. Đúng là Tôn Phỉ nói Daniel Defoe thành Dan Brown, mà rất nhiều fan của Tôn Phỉ vẫn còn đang ở đằng kia nói mấy lời bình luận gì mà không ưa Quý Ưu Trạch này nọ. Đông đảo người qua đường thật hết chỗ nói rồi. Lần này, chính Tôn Phỉ làm trò cười cho thiên hạ, fan bên ngoài còn luồng lên nhảy xuống như vậy, tất nhiên là không được người chào đón. Không phải là bắt nạt Quý Ưu Trạch không có ai ủng hộ sao? Ha ha, chị đây hôm nay giống như mấy anh hùng bàn phím gợi đòn. Đến đây, chị sẽ mắng trả hết. Tuy chị đây không phải fan Quý Ưu Trạch, nhưng mà chị đây nhìn không nổi. Mấy người nói Quý Ưu Trạch mặt đơ đứng ra đây. Chắc chắn tôi sẽ không đánh chết mấy người đâu. Ông trời của tôi ơi! Nếu như Quý Ưu Trạch như vậy còn nói không hòa hợp với người khác, có phải tôi đây là bệnh tự kỷ đám đông trong truyền thuyết không? Nói là nghi ngờ video làm giả, nói Mạc Đồng là Weibo kinh doanh, tôi dám đánh cược, các người nhất định là ngày đầu tiên quan tâm cô ấy. Fan mới nên lặn xuống nước một tháng rồi hẳn nói tiếp ha. Cảm ơn, lúc này, có người vì vậy mà nghĩ đến rất nhiều nội tình đen tối mà thần tượng nhà mình bị hại bị đối xử không công bằng. Cứ như vậy, lập tức cảm động lây. Ngay cả dưới Weibo Quý Ưu Trạch, cũng có các fan nhà khác chạy đến cùng fan Quý Ưu Trạch tán gẫu lên đến tận trời. Tương đâu phộng, rất ít khi đến nơi này của Quý Ưu Trạch để lướt. Sao cô ấy ít đăng Weibo thế? Động vật theo mùa, bởi vì có quá nhiều người miệng rất dơ đó, nên Quý Quý mới ẩn nấp. Tương đâu phộng, cũng phải, nếu như tôi bị đối xử như thế, có thể thật sự muốn chết rồi. Động vật theo mùa, ha ha, cô là fan Ngụy Minh à, anh ta hát cũng không tệ. Tương đâu phộng, đúng vậy, anh Ngụy siêu tốt, cô Quý nhà các người cũng rất tốt nha. Lúc tôi xem video mới đến đây, yên tâm, cô ấy nhất định sẽ càng chạy càng tốt. Vợ Hầu Vương, đoàn tham quan Mạc Đồng tới đây. Hình tự sứa IG của cô Quý thật ít, quá sai mà, mau mau thay ảnh chụp mới đi. Sẽ cho cô 32 quả khen nha. Xe chính là trống rỗng. Ha ha, bình luận vượt quá 1 triệu. Không ngừng cố gắng, mặt cún bàn phím không biết xấu hổ. Mọi người, nhanh qua tổ chương trình, hối bọn họ, đăng lên mạng đoạn chưa cắt xén, nhanh lên, khói lửa ngập trời, đột nhiên rất cảm động là xảy ra chuyện gì, xem video, cảm giác Quý nhà chúng ta tiến bộ thật lớn, tràn đầy năng khiếu giải trí, chị ấy thật sự rất cố gắng, bình thường cái gì cũng không nói, nhưng lại im lặng cố gắng, chú bé con, hôm nay lên, chuyển sang làm fan chị. Trước đây luôn cho là chị rất ra vẻ, nhưng bây giờ mới phát hiện, chị không ra vẻ chút nào. Quý Ưu Trạch nhìn những bình luận đó, đôi mắt không chịu được đỏ lên, hít hít mũi, Hứa Dương đau lòng nhìn cô, vừa đưa khăn giấy cho cô, vừa nói, Quý tiểu thư, khóc ra đi, khóc ra tốt hơn, cho dù cô muốn khóc ngập tiệm của tôi cũng không sao đâu. Quý Ưu Trạch nhận khăn giấy, gật đầu, lúc này, Tống Dũ đi đến bên cạnh Quý Ưu Trạch, vươn cánh tay mảnh khảnh, giống như người lớn ôm Quý Ưu Trạch vào lòng an ủi. Nhưng vì Quý Ưu Trạch thật sự quá cao với cô bạn nhỏ, mà cô bé lại là cô bạn nhỏ còn chưa trổ mã hoàn toàn, nên chỉ có thể ôm eo Quý Ưu Trạch, nói, chị Quý, đừng buồn, chị còn có bọn em. Tống Vũ cũng tiến lên, kéo tay Quý Ưu Trạch lắc lắc, nói, chị Quý, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ qua cả, Tiểu Vũ múa cho chị xem nha. Sau khi nói xong, Tống Vũ chạy chậm đến một nơi khá trống, bắt đầu nhảy múa, nhìn Tống Vũ nhảy nhảy nhót nhót, Quý Ưu Trạch thoáng nín khóc mỉm cười. Hai cô bé này thật đáng yêu. Họ hàng sao? Hứa Dương thấy hai cô bé hiểu chuyện như vậy, lập tức sinh ra tình thương của mẹ. Đúng, Quý Ưu Trạch vốn đang do dự chốc lát, suy nghĩ nên nói sao mới tốt. Cuối cùng gật đầu, lúc này, Khang Tịch ngồi trước máy tính, tay chống cằm, hứng thú nhìn đám người hâm mộ Quý Ưu Trạch. Trong khung đối thoại, nội dung mọi người nói chuyện phiếm trông đều có vẻ rất phấn khích. Núi kia đem lòng yêu biển, Mù Tạc, ở đây, tôi đưa tài liệu cho bà xem, Mù Tạc xanh, viết xong rồi, núi kia đem lòng yêu biển, viết xong, tôi tự xem lại rồi, đậu xanh rau má, suýt tí nữa bà đây phát khóc vì bài mình viết rồi. Mù Tạc xanh, ok, tôi đi định dạng chữ ngay lập tức, động vật theo mùa, Weibo cấp báo, tính đến 10 phút trước. Fan Weibo quý hôm nay tăng 120.000 fan. Chuyển fan cực kỳ nhiều. Có mấy anh hùng bàn phím đặc biệt cố tình gây sự. Bị phản ca Iota CS sau đó thua hoàn toàn. Túi ấm tay của lão quý. Muốn nói cấp báo bảng thông báo. Chuyên khu tài nguyên diễn đàn giải trí hôm nay. Quý nhà ta đã trở thành tài nguyên hot nhất hôm nay. Trò đùa, quý động phía sau cấp báo. Các hot Weibo chia sẻ Weibo mặc đồng, về tài nguyên của quý nhà ta, chấm, Khang Tịch thấy dáng vẻ các cô bắn ra sức sống bốn phía như vậy. Cười đến mặt mũi cong tít, mũi cũng chua, cảm giác giống như, mình thật sự cũng biến thành fan ngốc nghếch kia vậy. Cùng mọi người, suy nghĩ có thể làm chút gì đó vì cô, con lật đật, cùng nhau cố gắng lên nha, tôi đi chỉnh sửa video quý nhà ta một chút. Rồi post lên, đúng rồi, có ai đứng tài khoản không? Tốc độ xét duyệt chỗ nào nhanh nhất, đăng nơi có lợi rèn sắt khi còn nóng. Sau đó mọi người đề cử với đại chúng xung quanh. Khang Tịch suy nghĩ một hồi, gõ ra một đoạn văn. Động vật theo mùa, được được, ha ha, cảm giác trong nhóm chúng ta. Kế Mù Tạc Chan và bé Biển Chan, bây giờ lại thêm một nhân tài kỹ thuật. Con lật đật, tôi đi trước, lúc thoát nhóm, trong nhóm vừa lúc gia nhập thêm một người mới. Khang Tịch sửng sốt một chút, lại mở nhóm ra nhìn thử, phát hiện tổng số người nửa ngày tăng thêm mười mấy. Tài thật, nhóm này chưa từng làm nhiều phổ biến rộng rãi, đều là được người khác thêm vào. Khang Tịch nâng tay chống cằm, nghĩ thầm, thật ra cảm giác hâm mộ ngôi sao cũng không tồi. Nhiệt huyết sôi trào, cách chương.